Nghe nói Thái hậu với Thái hậu là thật sao? Chương 2, C2, chỉ vì muốn thu hút sự chú ý của tỷ tỷ thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Du khóc không ra nước mắt, nàng đang run cái gì trong lòng người kia không biết sao? Mà lại làm sao cảm giác Thích Trường Ninh có chút điên cuồng? Cơ mà nàng đâu có dám nói ra những lời ấy. Hơi thở nóng hổi của Thích Trường Ninh phả vào tai và cổ nàng. Cảm giác tê tê dại dại dần dần lan rộng. Vành tay cùng khuôn mặt của Khương Xu đều dần dần bị nhan sắc ửng hồng bao trùm, làm nàng cảm giác 10 phần quái dị, nhịn không được suy nghĩ miên man. Thích Trường Ninh làm gì lại thân cận nàng như vậy, sẽ không phải một giây sau liền sẽ hóa thân rắn độc hung hăng cắn nàng một ngụm đi. Thích Trường Ninh khẽ siết chặt bàn tay đặt trên đùi Khương Xu. Trả lời ai ra, Khương Xu không dám thất lễ, đó là bởi vì trông thấy nương nương, thần thiếp có chút căng thẳng. Ngươi làm việc gì trái với lương tâm? Không không không, ngày thường người mà thần thiếp ái mộ nhất chính là tỷ tỷ đây. Thích Trường Ninh có chút nheo mắt lại nhìn chằm chằm nàng, ngón tay nhẹ nhàng lướt qua mặt của nàng, để Khương Xu có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Thích Trường Ninh cười lạnh hai tiếng, quý phi thật sự kính ngưỡng ai ra, lúc trước quý phi vẫn luôn miệng nói, có một ngày nàng sẽ đảm nhận vị trí của ai ra, thay thế ta, chẳng lẽ lại quý phi lại quên sao? Trên trời rơi xuống một cái nồi lớn đặt trên thân Khương muội, thế nhưng cho dù là nàng nói không phải mình, Thích Trường Ninh cũng sẽ không tin tưởng. Trước mắt cái này nữ nhân xinh đẹp, đáy mắt băng lãnh cùng hung ác ý làm nàng kinh hồn khiếp vía. Nếu như câu trả lời của nàng khiến nàng ấy không vui, Khương Du không chút nghi ngờ, nàng thậm chí có khả năng trực tiếp đâm chết chính mình. Thế là Khương Du liều mạng lắc đầu, ra sức gạt ra hai giọt nước mắt. Không phải như vậy nương nương, thần thiếp trước đó một mực cùng nương nương đối nghịch, đều là vì muốn thu hút sự chú ý của nương nương. Thích Trường Ninh hiển nhiên bởi vì câu trả lời của nàng mà ngây ngần cả người. Khương Xu cẩn thận từng ly từng tí nâng lên hai tay, nhẹ nhàng đẩy Thích Trường Ninh ra, nhưng mà Thích Trường Ninh chỉ là tượng trưng rời một chút, vẫn như cũ đặt ở trên người nàng, làm nàng không cách nào tự nhiên cử động. Ở trên cao nhìn xuống ánh mắt đo đạc, phảng phất là muốn nhìn nàng trong hồ lô bán thứ thuốc gì. Khương Xu cố gắng để cho biểu lộ của mình nhìn càng chân thành một chút, dưới ánh mắt chăm chú của nàng ấy thật sự thử thách lòng dũng cảm của nàng. Nàng không khỏi hơi nghiêng đầu, nhắm chặt mắt lại, động tác tay dần dần trở nên khẩn trương. Nương, nương nương một mực là đối tượng mà thần thiếp ngưỡng mộ, bởi vì ngài cao quý, mỹ lệ, thông minh, cường đại. Thần thiếp muốn nối tiếp bước chân nương nương, trở thành giống như nương nương. Nhưng thần thiếp dùng sai biện pháp, vì muốn gây sự chú ý với nương nương, ta cố ý phản đối ngài, khiến ngài chán ghét ta. Thích Trường Ninh dĩ nhiên thẳng đến không có phản ứng, Khương Xu có chút bất an mở hai mắt ra, chợt phát hiện ra đôi mắt phượng của Thích Trường Ninh giống như đang cười nửa miệng, sâu kín nhìn qua nàng, mở miệng hỏi. Người nói ngưỡng mộ, là ngưỡng mộ ai? Khương Xu không nghĩ tới nàng sẽ hỏi ra vấn đề này. Sửng sốt trong giây lát, không chút nghĩ ngợi hỏi lại. Ta còn có thể ngưỡng mộ ai nữa? Thích Trường Ninh ánh mắt lành lạnh, chậm rãi rời xuống. Khương muội cũng thuận nhìn theo ánh mắt của nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền thấy hai tay của mình vậy mà đặt ở bên trên ngực Thích Trường Ninh. Trách nàng quá khẩn trương, vậy mà không có chú ý tới cái này không giống cảm xúc bình thường. Áo ngủ của Thích Trường Ninh đã thoáng có chút nông rộng, bờ vai lộ ra một nửa. Bộ âm ực đầy đặn mê người, Khương Xu hoàn toàn nhịn không được thẳng ngoắc ngoắc mà nhìn chằm chằm vào nhìn. Đều cùng là nữ nhân nên nàng có nhìn qua cũng không thành vấn đề phải không? Mãi đến khi chung quanh khí tức phát ra càng băng lãnh, nàng mới đột nhiên tỉnh lại, Thích Trường Ninh lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nàng. Khương Xu tranh thủ thời gian rời hai tay của mình, tay chân có chút hơi luống cuống, đỏ mặt lo lắng giải thích nói. Đây đều là hiểu lầm. Ta có thể giải thích, Thích Trường Ninh hừ lạnh một tiếng, đứng lên, đưa tay che đậy quần áo của mình, ở trên cao nhìn xuống, từ tốn nói. Bây giờ ta và ngươi cùng là Thái Hậu, cùng nhau nuôi dưỡng bệ hạ, cùng nhau cai quản triều đình, từ trước đủ loại ai ra lười nhác lại cùng ngươi so đo. Nhưng từ nay về sau, ngươi cần cùng ai ra đồng hành cùng ăn cùng ở, diễn cũng muốn diễn xuất một tỷ muội tình thâm. Vừa nói, vừa chậm rãi nhếch đôi môi đỏ mọng. Đưa tay sờ về phía gương mặt Khương Xu, nhẹ nhàng vỗ vỗ. Hảo muội muội, Nếu để cho tỷ tỷ biết ngươi dám cả gan có cái gì động tác nhỏ, như vậy tỷ tỷ liền dùng con dao này chém ngươi thành từng mảnh thịt nát. Khương Xu, không dám, đánh chết nàng cũng không dám. Nữ nhân này thật sự là quá đáng sợ, thế nhưng là những ngày sau nàng lại ăn ngủ với nàng ấy, như hình với bóng. Khương Xu cố gắng hết sức để mỉm cười. Tỷ tỷ yên tâm, muội muội tuyệt đối sẽ không kéo chân sau tỷ tỷ. Những ngày sau muội muội chỉ làm theo chỉ dẫn tỷ tỷ như thiên lôi sai đâu đánh đó, chỉ đâu đánh đó, không một câu oán hận. Thích Trường Ninh câu môi, người thật ngoan ngoãn nghe lời như vậy sao? Kia tốt, cái này Khôn Ninh cung tuy rằng chỉ có một chính điện, nhưng chúng ta cũng không cần ngủ chung giường, người ngủ trên mặt đất thì thế nào? Thích Trường Ninh cho là nàng sẽ không chịu nhục nổi sao? Sẽ không, nàng hận không thể nào vui vẻ muốn đốt pháo hoa. Không cần ngủ cùng nữ nhân có chút điên cái này há miệng ngậm miệng giết rõ ràng ở trên một cái giường, thật sự là quá tốt rồi. Thế là Khương Xu thu dọn đồ đạc, kê chăn mền bên trên thành một chiếc giường trên mặt đất, toàn thân nàng cũng trở nên tự nhiên hơn. Thích Trường Ninh nhìn xem Khương Xu đang ngồi dưới đất mỉm cười vẫy tay với nàng, sắc mặt âm trầm, thẳng đến nhìn xem Khương Xu khóe miệng mỉm cười mở tâm địa vui vẻ, nhắm mắt lại chìm vào giấc ngủ, mới hừ lạnh một tiếng. Lật người đưa lưng về phía nàng, an giấc. Rạng sáng hôm sau, Khương Xu vừa mở to mắt, chỉ nghe thấy một đạo âm thanh băng lãnh. Ngươi đã tỉnh, nàng nhìn thấy Thích Trường Ninh mặc lễ phục màu đen của Thái Hậu, xinh đẹp uy nghiêm, lãnh đạm nhìn xuống nàng. Khương Xu chật vật đứng lên, đối với một cái người đã quen lười nhác mà nói, dậy sớm thực sự quá khó khăn. Không, đêm qua nàng không nằm trên giường mà là nằm dưới sàn, vậy tại sao nàng lại ngủ trên giường? Sẽ không phải là nàng nửa đêm mộng du bò lên giường Thích Trường Ninh. Kia Thích Trường Ninh sẽ không tìm nàng tính sổ đi. Khương Xu siết chặt trong lòng, nàng không chút nghĩ ngợi nói. Tỷ tỷ, ta tuyệt đối không phải cố ý bò lên giường ngươi. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thích Trường Ninh bởi vì nàng mà cúi người tới, ngón tay dài đeo hộ giáp nhọn bóp bên trên cằm của nàng, lạnh lùng nói. Vậy là ngươi muốn leo lên giường của ta? Khương Xu sửng sốt, lắc lắc đầu, ngước nhìn qua nàng một cách đáng thương. Vậy làm sao muội lên giường được? Thích Trường Ninh một mặt không thú vị buông nàng ra, cùng nữ thái giám tiến đến hầu hạ thay quần áo, như trông thấy ngươi ngủ ở trên mặt đất không ra thể thống gì, cho nên ai ra bế ngươi đưa vào giường. Bế vào giường, Khương Xu tưởng tượng đến cái hình tượng kia, bế như công chúa sao, nữ nhân kia thật sẽ có ôn nhu như thế. Sợ không phải một tay cầm nàng lên ném giống mấy thứ bẩn thỉu đồng dạng ném xuống mặt đất. Khương Xu khóe miệng hơi co giật, ít nhất nàng thành công sống qua một đêm đầu tiên, với đôi mắt đẫm lệ. Cách chương.